Điều khiến Tiêu Lãng mừng như điên chính là tốc độ thảo đằng cắn nuốt thịt của thi thú cũng không tệ lắm. Tuy rằng chậm hơn so với liệt thần thủ một chút nhưng so với mình dùng rìu chặt lại có thể nhanh gấp mấy lần. Thảo đằng cắn nuốt, cố gắng cắn nuốt đi. Tiêu Lãng ngồi ở một khu vực an toàn, nhìn thảo đằng cắn nuốt từng chút thịt của thi thú xuống, vừa quan sát tình hình xung quanh. Một khi có người lại đây, hắn nhất định phải nhanh chóng thu hồi thảo đằng. Thần hồn thảo đằng của hắn đã bị gia tộc Hắc Lân treo giải thưởng. Nếu bị người truyền ra, khẳng định gia tộc Hắc Lân sẽ phái người truy sát mình. Điều khiến Tiêu Lãng có chút buồn bực chính là thảo đằng cắn nuốt nhiều thịt thi thú như thế lại không dài ra. Dường như những thi thú này hoàn toàn không có năng lượng. Tại lối vào phía xa không ngừng có võ giả gia nhập vào đội ngũ đào thi. Chỉ có điều bọn họ đều không dám tản ra xung quanh. Tất cả đều tìm kiếm thu thập thi thú ở tại lối vào. Xì xì, hơn một canh giờ đã qua, thi thú dạng chim này vẫn còn dư lại một cái đầu. Giờ phút này nó lại phun ra một thi độc, thảo đằng hoàn toàn không thèm để ý trái lại nhanh chóng hấp thu thi độc bộ dạng dường như may mắn gặp được chất bổ dưỡng vậy. Lại qua gần nửa canh giờ nữa, cuối cùng tất cả thịt thi thú đã bị thảo đằng cắn nuốt xong. Một bộ khung xương hoàn chỉnh xuất hiện ở trên mặt đất. Tiêu Lãng lập tức sử dụng tu di giới thu toàn bộ khung xương này vào trong. Hắn thầm than một tiếng, phá thiên phủ quả nhiên có tiền. Tu di giới này rất lớn, không gian bên trong có phạm vi phải đến mấy vạn mét. Tu di giới vốn có thể chứa một hai bộ hài cốt. Tiêu Lãng lại không có động thủ tiếp, lập tức chạy về phía lối vào, giao tu di giới cho phá thiên quân dẫn đầu đội ngũ. Ừm, không sai, đây là một cái lệnh bài. Dựa vào lệnh bài này, người có thể đi tới bất kỳ. gocchuyenaudio.com, tu la điện nào để nhận khen thưởng. Phá thiên quân cho Tiêu Lãng một tu di giới mới cùng với một lệnh bài có khắc chữ phá. Tiêu Lãng lại phóng xuống phía dưới, bắt đầu tiếp tục đào hài cốt. Một viên huyền thạch đã vào tay, chỉ mới qua nửa ngày. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày hai viên huyền thạch cũng không thành vấn đề. Tâm tình Tiêu Lãng tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn không biết thảo đằng cắn nuốt thịt của thi thú có thể tiến hóa hay không, nhưng nói thế nào cũng có thể kiếm chút huyền thạch không phải sao. Lại trở lại trong góc lúc trước, Tiêu Lãng tìm được một con thi thú khác bắt đầu âm thầm khống chế thảo đằng cắn nuốt. Thỉnh thoảng có người thu thập xong hài cốt, thỉnh thoảng cũng có người bị thi độc tập kích cuối cùng bị phá thiên quân vô tình đánh chết. Mãi đến hừng đông ngày hôm sau Tiêu Lãng mới thu được một bộ hài cốt nữa. Điều khiến Tiêu Lãng phiền muộn vô cùng chính là chỉ trong thời gian nửa ngày, lại có gần vạn người ào vào trong cung điện. Tới buổi chiều ngày hôm sau, đội ngũ đào thi đã đạt đến mấy vạn người. Thi thể có mấy chục vạn bộ, rất nhiều võ giả đi vào thực lực đều rất thấp, thậm chí có mấy chục người liên hợp lại cùng đào một bộ thi thú. Trong thời gian ngắn không thể nào dọn dẹp sạch sẽ nhiều thi thú như vậy. Điều Tiêu Lãng lo lắng chính là nhiều người không khỏi có mắt nhìn lung tung. Nếu như thảo đằng bại lộ thì phiền toái. Cách chương.